Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589. Tìm việc vui đi. Nhìn nam sinh bộ dáng trên người sạch sẽ, nói chuyện làm việc một cổ tử mạch văn, khẳng định là cái học sinh. Nàng đời trước ghét nhất những cái đó rong rong dài dài văn nhân, chỉ biết là nói tốt hơn nghe, thật sự lại làm không bao nhiêu. Mà tới rồi cái này niên đại lúc sau, đối học sinh cũng có vài phần đổi mới, bởi vì dạy học hình thức thay đổi, nhưng vẫn là không tránh được có một ít kéo chân sau ngu xuẩn ảnh hưởng phần tử trí thức hình tượng. Tựa như trước mắt này một cái, không sai, ta ở huyện cao trung học lớp 12, ngươi đệ đệ Sở Đường vẫn là ta học đệ, nhắc tới đi học. Này nam sinh sắc mặt có chút tiểu kiêu ngạo, đầu năm nay có thể đọc cao trung, có rất nhiều thành tích đặc biệt tốt, có rất nhiều trong nhà không thiếu tiền. Nga, ta đây khuyên ngươi đừng thượng, liền ngươi thứ này sắc. Thật muốn có trở nên nổi bật một ngày, kia cũng là cho chúng ta trong huyện mất mặt. Sở Từ châm chọc mỉa mai nói. Người này vừa nghe, tức khắc có chút sinh khí. Ngươi có ý tứ gì? Ta cũng là hảo ý, vì trong huyện suy nghĩ. Hơn nữa Sở lão bản, ngươi kinh doanh tiệm cơm không thiếu tiền, căn bản không biết có chút trong thôn hài tử có bao nhiêu khổ. Nếu có này số tiền, bọn họ liền không cần dậy sớm vặn về đi lên mấy chục dặm lộ, không cần vì đi học nơi nơi cầu người. Trường học còn có thể mời đến rất nhiều phần tử trí thức, thức phần tử tới giáo dục đại gia. Ha ha, nếu này đi học tư cách là bán nữ nhân được đến, kia không thượng cũng thế. Sở Từ mắt lạnh cười, lại nói, ngươi loại này tiên liêm quả sỉ người, về sau nếu là không có tiền, chỉ sợ sẽ bán cha bán mẹ bán tỷ đệ đi, mất mặt đều ném đến trên đường cái tới. Lăn, Sở Từ lời này mắng vang dội, không ít người đều nghe được, cũng đều mặt già đỏ lên. Chuyện này cùng bọn họ không quan hệ. Khẳng định có không ít người nghĩ bạch chiếm tiện nghi, thậm chí cảm thấy nữ hài tử sao, gả ai đều là gả, còn không bằng tìm cái điều kiện hảo nhân ra. Mà này trăm vạn coi như khi sinh lễ, tương lai Sở Từ còn có thể bị trong huyện mọi người nhớ kỹ. Thật tốt, nhưng hiện tại vừa nghe lời này, cũng cảm thấy Sở Từ nói cũng đích xác có lý. Này nếu là Lữ tiên sinh coi trọng chính là nhà bọn họ thê tử hoặc nữ nhi đâu? Vì tiền, vì người khác, trực tiếp đưa ra đi. Dựa vào cái gì a? Chẳng sợ đối phương gia cảnh lại hảo, cũng vẫn là cái mau xuống mồ lão nhân. Sở Từ một cái 18 tuổi đang lúc thanh xuân tiểu cô nương, đích xác không có lý do gì phải vì người khác hy sinh chính mình. Trong huyện có lý trí người vẫn là rất nhiều. Liền lấy phía chính phủ nhân viên tới nói, Lữ Lương Tây đưa ra chuyện này cũng có 3 ngày, nhưng phía chính phủ người chỉ ghé qua một lần, chính là hỏi một chút Sở Từ ý tứ. Bị Sở Từ cự tuyệt lúc sau, liền không có âm tín. Nhìn dáng vẻ còn ở tự hỏi, tiền là nhiều, nhưng bọn họ tốt xấu là phía chính phủ nhân viên, không làm tốt loại sự tình này trắng trợn táo bạo cưỡng cầu Sở Từ, cũng chỉ có thể ngầm ngẫm lại có hay không có thể làm Sở Từ động dung điều kiện. Giờ phút này này nam hài tử bị Sở Từ mắng một tiếng, trong lòng không thoải mái, vội vàng liền muốn lật lọng. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, tiểu bạch tiểu hắc, tìm việc vui đi. Đối phương sừng sốt, còn không có phản ứng lại đây đâu, chỉ nhìn Sở Từ bên người hai chỉ ngỗng trắng đột nhiên điên rồi dường như vọt tới trước mắt, cánh phành phạch cái không ngừng, Một con dùng miệng ninh hạt ống quần. Một con không biết như thế nào bay đến giữa không trung, túm hắn tóc, xả đến ra đầu hắn tựa hồ đều phải rớt. Trong không gian, Ngộ Trần tiểu hòa thượng thân hình chấn động, ẩn nấp rồi. Ân Ân tịnh tĩnh, không dám niệm kinh. Như thế nào niệm? Sở Từ hiện tại là có đồng lõa. Này hai chỉ ngỗng trắng, gần nhất ăn đều là linh diệp nước uy đại đồ vật, chỉ số thông minh đều dài quá không ít. Chỉ nghe Sở Từ, ở Sở Từ huấn luyện dưới, đặc biệt đối tìm việc vui này ba chữ đặc biệt mẫn cảm. Hết chương.